hắn lựa chọn dùng chiến đấu của mình thuần phục cung điện, dùng tánh mạng của mình nghĩ cách cứu thần nhân. Mà quân đoàn đại quy mô này cũng có lựa chọn như hắn. Các người nhìn thấy không? Nói cho ta biết, các người còn sợ hãi cái gì? Đằng Nguyên lão dùng tinh thần trì âm giống lên một tiếng. Quân đoàn hoàn toàn không một tiếng động, dừng lại trước thành vạn tượng. Bọn họ đang thương nghị làm như thế nào phá thành. Nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy máu tươi từ trong thành vạn tượng trôi ra ngoài, nhìn thấy ba người và thi thể vạn quần nát bấy, thương nghị của bọn họ đã có đáp án. Phá thành như thế nào? Đương nhiên là giết vào rồi. Sát ý của Sở Mộ, Triệu Lãnh Xiên, Diệp Hoàn Sinh đã thiêu đốt máu của bọn họ. Bọn họ muốn xông lên giết vào. Ba người này dám giết vào thành vạn tượng, như vậy quân đoàn bọn họ có cái gì phải sợ? Cho nên khi Đằng Nguyên lão cầm đầu hô to, thì tất cả mọi người đã nhất trí. Cổng thành phía tây đã bị phá. Chuyện này làm quân đoàn cao cấp của Tam Đại Cung Điện dễ dàng bước qua tường thành đổ nát, dẫm nát máu và nước dưới chân bước vào trong thành vạn tượng, đi lên phố chính, đuổi theo bước chân ba người kia. Sở Phương Trần, Triệu Thái Tử, quân đoàn đây này giao cho chúng ta. Đằng Nguyên lão cách phố chính thật dài, xa xa dùng tinh thần trì âm nói với bọn họ. Sở Mộ vẫn nhìn qua quân đoàn mạnh mẽ này chạy tới, trên mặt dần dần hiện ra nụ cười khoái ý. Xem ra chiến đấu cũng không phải ba người bọn họ. Quân đoàn cấp thấp đối với Sở Mộ không tạo thành uy hiếp bởi vì có Mạc Tà tồn tại. Nhưng quân đoàn trung cấp và quân đoàn cao cấp thì kỹ năng tai nạn chủng tộc của Mạc Tà sẽ bị áp chế, bởi vì trong quân đoàn như thế có cường giả cấp đế hoàng cao cấp. Diệp Hoàn Sinh không thể nào giết bọn chúng được. Có lẽ một kỹ năng của Sở Mộ có thể tiêu diệt hơn một ngày. Quân đoàn cao cấp không tính là đối thủ của Sở Mộ. Nhưng mà đối thủ của hắn không phải quân đoàn, mà là đám cường giả cấp chúa tể vênh báo hùng hằng của Hồn Minh. Nếu như tiêu hao thể lực vào những quân đoàn này, thì hắn làm sao đối đầu với Tứ Hùng, Lê Hồng, Ngô Quảng, Dịch Quân, là một đám cường giả cấp chúa tể. Quân đoàn của Tam Đại Cung Điện xuất hiện, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, làm cho Sở Mộ hiểu, cho dù cao tầng Tam Đại Cung Điện bị thua, nhưng không có tàn rã. Sở Mộ cũng tin tưởng, mặc dù là tương lai không còn tồn tại, nhưng nhất định vẫn tồn tại những người dám đối đầu với Hồn Minh, sẽ còn kéo dài. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook Đường Máu. Đằng Nguyên lão, kế tiếp giao cho các ngươi rồi. Sở Mộ gật gật đầu. Quân đoàn đối kháng quân đoàn, Sở Mộ biết rõ tiếp tục sẽ có vô số hy sinh. Nhưng mà đưa mắt nhìn qua hình đài nguy nga, bọn họ thật sự sẽ lui về phía sau sao? Sở Mộ không có suy nghĩ bao nhiêu người trong quân đoàn Tam Đại Cung Điện sẽ chết. Đối với Sở Mộ mà nói, có bọn họ ở đây là đủ rồi. Trong thành đã sớm xây dựng không ít cứ điểm phòng ngự. Những cứ điểm này có thực vật bao bọc lại, căn bản không phải là bài trí cho có. Trên cứ điểm này, quân đoàn Hồn Minh tầng tầng lớp lớp, thủ vệ chỉnh tề. Bọn họ từ trên cao nhìn xuống, bao quát dùng nước lũ màu trắng ngoài thành. Trong mắt của bọn họ hiện ra thần sắc trêu đùa, giễu cợt những kẻ không tự lượng sức mình. Nhưng mà thủ vệ trùng trùng điệp điệp này không có chú ý tới trong màn mưa bàn bạc này có một ít dược vật màu xanh da trời đang pha trộn vào trong đó. Những dược vật này theo mưa bay đi, sau đó theo mưa gió tản mát ra không khí ẩm ướt chung quanh. Không có ai biết được những dược vật này có tác dụng là gì, cũng căn bản không có người phát hiện bọn họ hít thở không khí lại ẩn chứa dược vật, bởi vì lực chú ý của bọn họ bị quân đoàn của Tam Đại Cung Điện hấp dẫn. Đại quân áp thành, hào khí trở nên vô cùng khẩn trương. Màn mưa trong thiên địa không dứt, nhưng không thể át được tiếng giao tranh. Huyết thủy, gió tanh, chiến hỏa bất diệt. Trên cứ điểm trấn thủ của nội thành, Hùng tá Luyện Duyên đứng ở chỗ cao nhất, nhìn bao quát quân đoàn màu trắng đang lao tới, tìm kiếm thân ảnh của Sở Mộ cùng Triều Lãnh Xuyên. Luyện Duyên là người duy nhất trong tứ hùng không quan tâm tới quyền lực, thế lực, địa vị. Hắn giống như ẩn sĩ tồn tại trong đầy hẻo lánh của vạn tượng cảnh. Bởi vì hắn thường xuyên ra ngoài lịch lãm rèn luyện, nên càng có người gọi hắn là Giã Luyện Trì Vương. Toàn thân của người này lộ ra khí tức của dã thú, giống như có dã thú nào ở bên cạnh hắn sẽ bị hắn xé nát ngay lập tức. Sau khi tới cấp chúa tể thì hắn chưa từng chiến đấu với cường giả nhân loại. Dã Luyện dần dần mất đi tính khiêu chiến, nên hắn lựa chọn ở lại lĩnh vực nhân loại. Hắn tìm kiếm cường giả cấp chúa tể trong lĩnh vực nhân loại. Hắn muốn tiếp tục nhấm nháp từ vị chiến đấu. Luyện Diền cầm đầu, kế bên hắn theo thứ tự là Ngô Quảng, Lê Hồng, Mạch Lăng. Hùng Vị sắp xếp lại lần nữa, Hùng Thủ Viên Tuế trở thành Vạn Tượng Cảnh Vương, Luyện Diền trở thành Hùng Thủ, Ngô Quảng là Hùng Tá, Hạ Chỉ Hiền là Hùng Phụ, Lê Hồng là Hùng Bạt, Mạch Lăng chính là Ngũ Hùng. Nói cách khác, hiện tại đứng trên cứ điểm này chính là Tứ Hùng trong Ngũ Hùng của tương lai. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một, chính là bắt Sở Phương Trần cùng Triều Lãnh Xuyên. Hắn đã giết chết một hồn sùng của Minh Chủ. Luyện Diền chỉ vào nam tử đứng trên ô sắc chiến hồ, mệt mỏi nói ra. Là hắn. Ngô Quảng lạnh lùng nhìn qua Sở Mộ, trong mắt hiện ra một tia oán độc và mừng rỡ. Hóa thành chó thì Ngô Quảng cũng có thể nhận ra Sở Mộ. Sĩ nhục và oán độc trên bình nguyên lần trước làm cho hắn vô cùng vốn trở thành hùng thủ, nhưng bởi vì bại trận nên hắn trở thành hùng tá. Mừng rỡ là Sở Phương Trần thật sự có can đảm tới đây. Như vậy hắn hôm nay có thể rửa sạch hổ thẹn. Hơn nữa dựa theo những lời lúc trước là dẫm lên mặt của hắn. Luyện Diền, tiểu tử này có chiến thú mặc giã, thực lực rất mạnh. Hùng mặt Mạch Lăng mở miệng nói ra. Luyện Diền gật gật đầu, liếc mắt nhìn Ngô Quảng, mở miệng nói. Ngô Quảng, giao cho ngươi được chứ? Sắc mặt Ngô Quảng cứng đờ, nói. Hay là ta và ngươi liên thủ? Ngô Quảng nắm giữ chỉ có bằng thường chỉ vương. Lúc trên liên thủ với đấu thiên cơ giác thú vương, cũng không phải là đối thủ của chiến thú mặc giã. Lại bảo hắn một mình đi chiến đấu, đây không phải là tìm chết sao? Hơn nữa nói thật là chiến thú mặc giã đến bây giờ cũng còn lưu lại bóng mờ không nhỏ cho Ngô Quảng. Ngô Quảng muốn dùng máu rửa sạch sỉ nhục, nhưng điều kiện tiên quyết là có người liên thủ với hắn mới được. Bằng không thì hắn không dám đơn đả độc đấu với Sở Phương Trần. Như vậy Triều Lãnh Xuyên sẽ giao cho tiểu đệ. Mạch Lăng mang theo vài phần nịnh nọt nói ra. Triều Lãnh Xuyên là của ta. Lê Hồng hờ hững nhìn qua Mạch Lăng, mở miệng nói ra. Sắc mặt Mạch Lăng có chút khó coi. Trong Ngũ Hùng thì hắn có Thái Ngà Cự Nhân là tiếp cận cấp chúa tể. Trước mặt mấy người khác hắn nói chuyện phải cẩn thận từng ly từng tí. Càng làm cho Mạch Lăng tức giận không thôi là Hùng Vị lại bị Lê Hồng thay thế. Mà cái gọi là Ngũ Hùng chỉ sợ hoàn toàn là trên danh nghĩa. Mạch Lăng, Sở Phương Trần có con bạch yểm ma, người đi đối phó đi. Một con sinh vật tiếp cận cấp chúa tể, ta không có hứng thú. Luyện Diền vừa cười vừa nói. Vì hai người mà xuất động bốn hùng, trong mắt của hắn thì chuyện này không cần thiết. Chỉ có điều muốn hồn minh chiến thắng nhanh hơn thì phải tiêu diệt nhân tài của đối phương nhanh nhất, miễn cho tam đại cùng điện trò tàn lại cháy. Bốn người không thèm để ý phần triển địch nhân. Quân đoàn tam đại cung điện lúc này đã vọt tới cứ điểm thực vật này. Kỹ năng yêu thú rậm rạp chẳng chịt đánh lên cứ điểm này. Bọn họ đứng trên cao quan sát những yêu thú này. Có lẽ trong mắt bọn họ, hồn sùng bên dưới chỉ là những con kiến hơi lớn mà thôi. Chỉ cần dậm chân một cái là chết một đống. Bọn họ căn bản không cần phí thể lực lên người của những hồn sùng này. Còn mắt cao ngạo nhìn qua những người có thể uy hiếp với hồn binh mà thôi. Quân đoàn va chạm với nhau, hỏa vũ, băng vũ, lôi điện, đá rơi, cùng phong đàn sen, năng lượng nguyên tố như mưa rơi xuống dưới. Kỹ năng tiếp tục không ngừng va chạm với nhau, tạo thành cuồng phong, biến thành thị này thành hoang tàn ở khắp nơi. Đằng Nguyên Lão khống chế băng thú, xuyên thẳng qua cứ điểm, áp lực và tức giận thời gian dài đã bộc phát ra ngoài. Chiến đấu vừa mới bộc phát không lâu, trên người hắn đã nhiễm máu tươi của hồn hoàng. Từ khi bước vào vị trí Nguyên Lão thì hắn không có được uống máu thỏa thích như vậy. Nhưng mà có chút năng lực không vì tuổi tác mà giảm đi. Thời điểm hương vị máu tươi kích thích hùng tính thì giết chóc sẽ không lạnh nhạt và vô vị. Giết vào đi! Hướng trưởng lão ở dưới cứ điểm hét lớn một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn qua bức tường cao phủ đầy thực vật, liếc thấy những đối thủ nhiều năm của mình, lại lo lắng cho những người trên hình đài. Cửu hận chiếm cứ toàn bộ đầu óc. Hướng trưởng lão không chế yêu linh, không nhìn thẳng vào những bụi gai chướng ngại vật, xuyên qua kỹ năng dày đặc đánh về phía cường giả ngấn vị. Bụi gai với cường giả cấp hồn hoàng không có bao nhiêu tác dụng, tuyệt đại đa số do hồn dùng sư dưới hồn hoàng tạo thành. Những bụi gai này chỉ có sắc nhọn, chúng còn có thể kéo dài ra trăm mét, chiến đấu với sinh vật khác. Chiến đấu bộc phát trong khoảng thời gian ngắn, thì bụi gai trên cứ điểm chính là tử thần thu hoạch tính mạng, thi thể đầm đìa máu tươi treo trên đó. Rồi sau đó, quân đoàn vẫn sông lên. Bọn hắn dẫm lên thi thể đồng bạn, leo lên cứ điểm. Đây không phải bất kính với người chết, mà khi bọn họ dẫm qua, sẽ thực hiện nguyện vọng của người chết, giết thêm nhiều địch nhân cứu người nhà của bọn họ ra. Chiến đấu thảm thiết trên cứ điểm diễn ra liên tục. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ nhìn thấy chiến đấu giữa người với người đại quy mô như thế. Hắn đại khái có thể dùng hồn dùng cấp chúa tể hủy cứ điểm của bọn họ, nhưng mà hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn cũng như những người kia cần leo lên những thi thể bước qua cứ điểm. Còn có chuyện quan trọng hơn cần hắn phải làm. Nếu địch nhân vênh váo hùng hằng trên hình đài nguy nga như vậy, nếu dùng thi thể của đồng bạn đi tới nơi đó, Sở Mộ kiên quyết phải dẫm lên. Mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập chung quanh Sở Mộ. Sở Mộ lại tham lam hít lấy. Triều Thái Tử, chúng ta đi qua. Sở Mộ nhìn qua Triều Thái Tử ở bên cạnh, mở miệng nói ra. Triều Lãnh Xuyên gật gật đầu, khống chế vạn triều thú dẫm lên máu tươi vượt qua cứ điểm. Sở Mộ cùng Triều Lãnh Xuyên đi về phía trước. Chung quanh hai người xuất hiện những thánh vệ quần áo trắng. Bọn họ toàn bộ khống chế lầm giận thú của hồn điện, áo giáp góc cạnh cần xứng trên người. Cứ điểm dần dần mở lỗ hồng ra nhiều lắm. Thánh vệ giống như những thủ vệ trung thành mang bọn họ đi qua. Xuyên qua cứ điểm này kỳ thật rất ngắn, nhưng mà những thủ vệ này hay lầm giận thú của bọn họ đã biến thành máu đỏ tươi. Nhân số hình như giảm đi rất nhiều, nhưng bộ pháp của bọn họ không dừng lại. Thánh vệ quân biến thành màu đỏ, bọn họ mở đường cho Sở Mộ cùng Triều Lãnh Xuyên. Một nhóm người ở lại cứ điểm này tiếp tục chiến đấu, một nhóm người xuyên qua lỗ hồng đi lên phía trước. Trong thành này, quân đoàn hồn minh dần dần trở nên tinh nhuệ. Phía sau không ngừng có chiến sĩ toàn thân đầy máu tươi gia nhập chiến đấu, nhưng không ngừng có người ngã xuống trên đường phố chính, bị mưa to rửa sạch. Bất chi bất giác, hình đại nguy nga trong nội thành đã có thể nhìn thấy rõ ràng được. Từ những bóng mờ cực lớn mang cho các chiến sĩ một áp lực to lớn. Cứ điểm trong nội thành được xưng là cứ điểm thép. Sau lưng của cứ điểm có vô số người trên hình đài. Mà trên hình đài, tất cả mọi người đang quỳ ở trên đó thì quen với cảnh máu và nước mưa hòa vào nhau. Từ độ cao của bọn họ có thể nhìn thấy một nửa thành thị, có thể nhìn thấy đường chính thẳng tắp rộng rãi. Lúc ban đầu có ba người trên đường chính, đi trên con đường đầy máu. Đến bây giờ vạn quân chung kết nội thành. Cảnh này làm cho nội thành dùng máu tươi rửa qua bao nhiêu lần rồi. Đã không biết có bao nhiêu cổ thi thể ở lại. Người đang ở trong giết chóc thì chết lặng, trong mắt chỉ có không ngừng đi lên phía trước. Mà người ở trên hình đài nhìn qua bọn họ thì khóc vô số lần. Dần dần quân đoàn Tam Đại Cung Điện hiện ra ngay trước mắt. Đã có thể nhìn rõ là ai giết tới trước, nhìn thấy hồn sùng của ảnh ngã xuống. Ông trời đổ mưa, giống như đang khóc than cho người chết. Người vùi đầu giết chóc, ngẩng đầu nhìn qua cứ điểm và hình đài đầy hướng tới. Giờ khắc này, cứ điểm chắc chắn và hình thái cao ngất đang lại áp lực lớn mọi người không ngờ. Không chỉ trên hình đài có chồng chất quân đoàn cao cấp của hồn binh, càng đi tới gần hình đài thì đối thủ càng mạnh. Mà ở trên đó chính là hai hùng, thiền tử của hồn binh và Lê Hồng làm phản. Cường giả cấp chúa tể. Bốn gã cường giả cấp chúa tể xuất hiện. Bọn họ chỉ dùng ánh mắt bao quát và khí thế như ngọn núi đè xuống hồn điện, làm cho người ta không dám tiến lên phía trước. Sở Phương Trần, Triều Thái Tử. Sở Mộ nhận ra thánh vệ Trường Trác Nông này. Thánh vệ Trường Trác Nông nhìn qua hai người, ngữ khí trầm xuống. Đây là thánh vệ Thành Thiên Hạ. Sở Mộ không biết hắn bước vào thành Vạn Tượng từ khi nào, nhưng mà vị nam nhân trung niên này có tâm huyết, làm Sở Mộ cảm động. Sở Mộ nhìn qua thánh vệ trưởng Trác Nông, gật đầu. Trác Nông không nói thêm lời, chức trách của thánh vệ chỉ tới đây là đủ. Trước mặt cường giả cấp chúa tể thì bọn họ không có tác dụng gì, chiến đấu kế tiếp chỉ nhờ bọn họ thôi. Ánh mắt Triều Lãnh Xuyên nhìn chằm chằm vào Lê Hồng đang đứng trên cứ điểm. Người hắn kính ngưỡng nhất lại biến thành người hắn hận nhất. Loại cửu hận này có lẽ sẽ gia tăng theo thời gian. Sở Mộ liếc mắt nhìn qua Triều Lãnh Xuyên nổi gân xanh, mở miệng nói: lần này không được bại. Triều Lãnh Xuyên gật gật đầu. Hắn tin tưởng Sở Mộ tuyệt đối có thể lấy một địch ba. Như vậy hắn cần phải làm chính là không đi quấy. Chiến đấu với Lê Hồng không cần Sở Mộ tham gia vào. Chiến hồ màu đen xuyên qua con đường đầy huyết tinh. Cho dù cứ điểm có như thế nào cũng không thể ngăn cản nó được. Trong chớp mắt, nó đã chạy lên trên cứ điểm đó, đứng trên cao băng cầu lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào người bên dưới. Trên băng cầu, băng thường chỉ vương ngạo nghễ cô lập, sinh vật cấp chúa tể không chế băng hệ tuyệt đối đang cựu hận nhìn chằm chằm vào chiến giã. Cửu nhân tường kiến hết sức đỏ mắt. Băng thường chỉ vương và chủ nhân của nó nhìn thấy chiến giã vừa giận lại sợ. Lúc này thống thế con hổ màu đen chạy tới, thần sắc lập tức ngừng trọng vài phần. Ngô Quảng mạch lăng trông thấy Sở Mộ không chế chiến thú mặc giã đi tới, không tự chủ mà lùi ra sau vài bước. Trong mắt bọn họ thì nam tử này quá đáng sợ, còn đáng sợ hơn thiên quân vạn mã nhiều. Người chính là Sở Phương Trần. Hùng tá Luyện Duyên tươi cười đầy giã tính. Chính là ba người các ngươi sao? Sở Mộ đảo mắt nhìn qua Hùng tá Luyện Duyên, thiền tử Ngô Quảng, Hùng mặt mạch lăng, ngữ khí bình thản nói rằng: ta đã rất cất nhắc người. Hùng tá Luyện Duyên lãnh đạm cười nói. Xuất động bốn hùng trong năm hùng tương lai, Hùng tá Luyện Duyên cảm thấy có chút đại tài tiểu dụng. Đúng như lời của địa vương, địa hạ vương Dịch Quân, thì giải quyết hắn và Triều Lãnh Xuyên xong, bọn họ còn phải đi thương nghị công việc. Nói cho hết lời, Hùng tá Luyện Duyên đã niệm chú ngữ. Đồ án phủ văn màu nâu lượn lờ chung quanh Hùng tá Luyện Duyên. Một đồ án hình băng cầu hiện ra, băng cầu rung động rất nhỏ. Trong đồ án này, lục vũ màu nâu mất trật tự phiêu động ra ngoài. Đồ án một hùng hằng hiện ra ngoài, phẩy phẩy cánh thật nhẹ, đem lục vũ chỉnh tề. Lục vũ như kiếm, sắc bén lợi hại, thân hình góc cạnh rõ ràng, toàn thân có cảm giác như sắt thép hiện ra ngoài. Thời điểm mở cánh ra thì cự ưng màu nâu như thắt sắt thép này chiếm cứ không gian. Đây là một con cường thiết chú tạo ưng vương. Ánh mắt cuồng dã lợi hại, lục vũ sắc bén như kiếm, không lấy biết bao nhiêu tính mạng, nhuộm qua bao nhiêu máu tươi. Móng vuốt tàng hồn vô kiên bất tồi, người xem kinh hãi lạnh mình. Móng vuốt theo đánh vào băng cầu, dường như chỉ hơi dùng lực thì cả cây cầu băng sẽ bị chảo của nó nghiết nát bấy. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. 10 phút búa rơi. Lăng lệ ác liệt, hùng mãnh, toàn thân đều là vũ khí sắc bén. Cường thiết hùng ưng chi vương xuất hiện, người của Tam Đại Cung Điện trên hình đài hít sâu một hơi khí lạnh. Sinh vật như vậy mà bay vào trong vạn quân, sẽ có bao nhiêu người bị mở ngực bể bụng. Cường thiết hùng ưng chi vương này so với quản hoàng vương của bục nữ thần còn mạnh hơn một chút. Sở lão đệ ngàn vạn lần phải cẩn thận. Trên hình đài, Đằng Lãng âm thầm lo lắng. Lúc trước Hùng tá cùng Mục Thành Y chiến đấu, Đằng Lãng cũng tận mắt nhìn thấy quản hoàng vương độ sức trên không trung, không ngờ bị cường thiết hùng ưng chi vương áp chế. Hiện tại Ngô Quảng cùng Hùng tá Luyện Duyên liên thủ đối phó Sở Bộ, xác thực làm cho người ta lo lắng. Thời điểm Đằng Lãng đang lo lắng thì bỗng nhiên một đám binh sĩ hồn minh đi tới, cưỡng ép kéo bọn họ tới chỗ hành hình. Các người làm cái gì? Đằng Lãng lập tức giận dữ nói. Những người khác cũng lập tức kêu lên, nhưng trong âm ý đã có chừng 100 người bị kéo tới chỗ hành hình. Bọn họ xếp thành một hàng, bị áp quỳ gối, đầu lâu thì đặt lên đài chạm. Trong lúc nhất thời, đầu của 100 người này bị chạm. Nói cách khác, chỉ cần cây búa rơi xuống thì 100 cái đầu sẽ bay ra. Thấy một màn này, Sở Mộ lập tức nhíu mày. Bọn họ muốn hành hình hiện giờ sao? Chiến đấu không có một chút tặng phẩm thì không thú vị. Ngươi không phải muốn cứu người sao? Luyện Duyên ta cho ngươi cơ hội. Hùng tá Luyện Duyên đứng trên người cường thiết hùng ưng chi vương, dùng ngón tay chỉ vào 100 cái đầu lâu kia, vừa cười vừa nói. Mỗi 10 phút búa rơi xuống một lần, ngươi có 10 phút đánh bại chúng ta, có thể cứu những người còn sống. Thời điểm nói tới đây, thiên tử Ngô Quảng cùng Hùng Mặt Mạch Lăng cũng cười rộ lên. Hùng tá không hồ là hùng tá, phương pháp như vậy cũng nghĩ ra. Hai người bọn họ cơ hồ có thể nghĩ tới 10 phút sau, gương mặt tức giận của Sở Phương Trần vặn vẹo thế nào. Sở Mộ ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua 100 người đang bị đưa đi. Trong 100 người này, hắn nhìn thấy lão ẩn sĩ, trông thấy Tiếu Nguyên lão, trông thấy Uyển Chữ công chúa. Ánh mắt của nàng vô cùng phức tạp nhìn mình, dường như có rất nhiều lời muốn nói. Sở Phương Trần, Triều Thái Tử, cho dù đầu rơi xuống đất, ta cũng sẽ mở to mắt nhìn Lê Hồng chó chết này bị xé thành mảnh nhỏ. Nhìn qua Ngô Quảng lại bị trà đạp, nhìn qua Luyện Duyên giấm thí bị giẫm thành thịt vụn. Lão ẩn sĩ lập tức nghẹn ngào hồ to một câu, không cách nào sử dụng hồn niệm, cũng chỉ có thể hồ lên. Lão ẩn sĩ cũng không xác định âm thanh già nua của mình có làm Sở Phương Trần cùng Triều Lãnh Xuyên nghe thấy hay không. Ánh mắt Sở Mộ nhìn qua lão ẩn sĩ, khó có được thời khắc này lão đầu trước khi chết còn cốt khí như vậy. 10 phút, 100 tánh mạng. Sở Mộ nhận ra mấy người, những người khác có lẽ là thê nhi, người thân của các thánh vệ. Không thể không nói, Hùng tá Luyện Duyên dùng chiêu này rất độc. Cho dù lực lượng tương đương, nếu như dưới áp lực 10 phút 100 cái đầu, thì chỉ sợ cũng rất khó phát huy ra toàn bộ thực lực. Cuối cùng sẽ tuyệt vọng sụp đổ qua một lần búa hạ xuống. Luyện Duyên, ngươi chết không yên lành. Con mắt Triều Lãnh Xuyên đã đỏ bừng. Trong 100 người này có mẫu thần hắn, muội muội của hắn bên trong. 10 phút búa rời cũng cắt tầm của Triều Lãnh Xuyên thành hai nửa. Sở huynh đệ, ánh mắt Triều Lãnh Xuyên nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Hắn biết rõ Sở Mộ nhất định có thể chiến thắng ba người kia, nhưng mà 10 phút quá ngắn. Nhìn qua mẫu thần và muội muội của mình rơi đầu, Triều Lãnh Xuyên làm gì còn tâm tình. Sở Mộ nhìn qua Triều Lãnh Xuyên, ý bảo hắn tỉnh táo lại. Ánh mắt Sở Bộ nhìn qua Hùng Tá bốn người, tỉnh táo hờ hững nói ra. Chỉ mong các người có thể kiên trì 10 phút. Cuồng vọng, Luyện Duyên ta ngược lại muốn nhìn người có bản lĩnh gì. Luyện Duyên cười lạnh nói. Nói xong, Luyện Duyên đã khống chế cường thiết hùng ưng chi vương, giường cánh bay lên, thân hình sắt thép bay trên đầu Sở Bộ. Thiên tử Ngô Quảng thấy Luyện Duyên ra tay thì cũng ra lệnh. Sở Mộ nhảy ra khỏi người của chiến giã, ngẩng đầu nhìn qua hai sinh vật chúa tể này. Chiến giã phát ra một tiếng gào thét, căn bản không cần Sở Mộ ra lệnh. Thân ảnh hắc sắc đạp không mà lên, chủ động lao thẳng vào cường thiết hùng ưng chi vương cùng băng thường chi vương. Cánh của cường thiết hùng ưng chi vương có tần suất cực nhanh, nó trên không trung có thể tùy ý cải biến từ thái phi hành cùng quỹ tích. Mà đáng sợ hơn là chung quanh thân thể của nó từ đầu đến cuối đều có lồng vũ giống như kiếm nhận bay quanh. Những lồng vũ này lấy quỹ tích chung quanh cường thiết hùng ưng trì vương làm đường bay, có thể săn giết bất cứ sinh vật nào ngăn cản. Vũ nhận phòng bạo như vậy, chỉ sợ bất cứ sinh vật nào cũng không thể kiên trì dưới tay cường thiết hùng ưng trì vương nửa phút. Mà băng thường trì vương vẫn ở trên băng cầu như trước. Thời điểm nhảy lên thì cứ điểm cùng hình đài này trong khoảnh khắc có vô số băng điểm vây quanh. Những bằng thể này rơi xuống thành thị, giống như ngọn núi nguy nga, hoặc như thạch nhũ, nhìn qua mà cảm thấy giật mình. Thi triển kỹ năng thì không gian bị đóng băng, cuồng phong gào thét thổi qua, làm cho người ta có cảm giác như rơi vào hầm băng. Hùng tá, chiến thú mặc giá của Sở Phương Trần có được đoạn chi trọng sinh và năng lực cuồng hóa, thực lực sẽ không ngừng tăng lên. Biện pháp giải quyết cuối cùng chính là nhất kích tất sát, bằng không thì kéo dài thời gian, thực lực của nó càng ngày càng mạnh. Thiên tử Ngô Quảng nhắc nhở Hùng tá Luyện Duyên một câu. Kéo dài thời gian, theo ta thấy hắn không có nhiều thời gian như vậy. Hùng tá Luyện Duyên chỉ chỉ ở vị trí hình đài. Nói cũng phải. Ngô Quảng cũng cười rộ lên. Thời điểm hai người dùng tinh thần trao đổi, thân ảnh hắc sắc kia đạp không bay lên, cao ngạo đứng trên ngọn núi tuyết nhìn xuống. Còn mắt chiến giã thầm thúy nhìn chằm chằm vào cường thiết hùng ưng trì vương cùng băng thường trì vương, đưa mắt nhìn chúng gào thét thị uy. Vẫn là lấy một địch hai, chiến giã cảm thấy chiến ý dâng trào khó chịu. Cường thiết hùng ưng trì vương xuyên thẳng qua núi băng, cả quá trình phi hành vô cùng dũng mãnh. Lồng vũ lượn lờ và cường thiết hùng ưng trì vương vỗ cánh bay lượn trên cao, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chiến Dã. Cường Thiết Hùng Ưng Trị Vương gáy to một tiếng, thoáng chốc vạn kiếm như mưa. Mưa đá nhào nhào rơi xuống lồng vũ bằng bạc này. Mưa rơi đầy trời, rậm rạp chẳng chịt. Kiếm vũ của nó nhanh chóng đánh tới, trong khoảnh khắc đánh ngọn núi Chiến Dã đứng thành phấn vụn. Chiến Dã thả người nhảy lên cao, đạp không mà đi. Thân hình tráng kiện nhảy lên một ngọn núi bằng khác. Thời điểm này ngọn núi bằng tuyết này bỗng nhiên xuất hiện buông lỏng, lùng la lùng lay giống như sụp đổ. Sau một khắc là nổ tung. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Miêu sát Thái Nga cự nhân. Chiến Dã lần này nhanh chóng né tránh qua chỗ khác, không muốn bị thương vô ích. Cả ngọn núi nổ tung, bằng tuyết của ngọn núi đổ xuống dưới ầm ầm, nện vào trong nội thành. Trong nội thành lấp đầy mảnh băng vụn, kiến trúc đổ đát. Chiến thú mặc giã của Sở Mộ đối chiến Cường Thiết Hùng Ưng Trì Vương, Bằng Thường Trì Vương. Còn mắt Triều Lãnh Xuyền tràn ngập tơ máu nhìn qua Lê Hồng. Ánh mắt Lê Hồng không sợ, ánh mắt nhìn qua vẻ phần cao ngạo và đạm mạc. Hắn chọn Triều Lãnh Xuyền làm đối thủ cũng không phải bởi vì Triều Lãnh Xuyền đáng ra tay với hắn, mà là hắn không thích người bị mình xếp vào danh sách tử vong lại lắc lừ trước mặt của mình. Lần này không có người nào cứu ngươi cả. Lê Hồng niệm chú ngữ triệu hồi Cửu Dực Long Xà. Cửu Dực Long Xà chính là hồn sủng tiêu chí của Lê Hồng. Sau khi triệu hồi hồn sủng hung tàn này, nó uốn lượn trên bầu trời vài lần. Cây cầu băng dài 2 dặm bị nó che phủ 2/3. Nhân loại so với cái lần phiến của nó cũng không bằng được. 9 cái cánh thịt đồng thời mở ra, gió tanh lập tức thổi lên người của Triều Lãnh Xuyên cùng vạn triều thú của hắn, uy nghiêm khí phách. Triều Lãnh Xuyên đứng trên đầu của vạn triều thú, nhìn qua người mà hắn hận nhất. Nhưng khi đối mặt với Cửu Dực Long Xà từng làm mình bị trọng thương, biểu hiện của vạn triều thú càng thêm bình tĩnh và đạm mạc. Trong miệng niệm chú ngữ, trên người của Triều Lãnh Xuyên dần dần bị quang huy thần thánh bao phủ. Trong hào quang trời mắt này có phù văn như ẩn như hiện, chậm rãi khắc trên người của vạn triều thú. Lực lượng màu vàng chiếu rọi, thân hình của vạn triều thú dần dần được bao phủ khải giáp bằng hào quang màu vàng. Khải giáp này góc cạnh rõ ràng, bao trùm thân thể hùng tráng của nó, hóa thành một con kim giáp thú vương. Trụ tôn chỉ lực trải qua chuyện lần trước, Triều Lãnh Xuyên đã chính thức kích phát lực lượng trụ tôn truyền thừa mà mình đạt được. Mặc dù vạn triều thú vẫn tiếp cận cấp chúa tể, nhưng được trụ tôn chỉ lực gia trì cũng đủ để tăng lên một lượng cấp bậc. Thấy một màn này, Lê Hồng nhíu mày. Triều Lãnh Xuyên này không ngờ nhân họa đắc phúc, có được trụ tôn chỉ lực chính thức. Xem ra muốn giết chết hắn cần phí một ít khí lực. Ta sẽ lấy mạng chó của phản đồ như ngươi. Tuy âm thanh của Triều Lãnh Xuyên uy nghiêm lạnh như băng, hắn giờ khắc này đã trở thành tôn giả chính thức vạn triều trụ tôn. Sau khi ra lệnh thì vạn triều thú cất bước đi lên, trùng trùng điệp điệp nện lên cầu băng, đánh vào Cửu Dực Long Xà. Trong hào quang sáng người và năng lực va chạm, cầu băng đã bị đánh nát. Cầu băng lúc này rạn nứt nhiều nơi, thậm chí băng của nó cũng rơi xuống hồn sủng nguyên tố của hồn minh đang phòng thủ trên cứ điểm. Tồn lực gia trì nên vạn triều thú đã trở thành chúa tể chính thức. Trên lực lượng thuần túy thì vạn triều thú căn bản không phải sợ hãi Cửu Dực Long Xà làm gì. Lần phiến hóa thành lưỡi đao đầy người, trong ánh nháy mắt Cửu Dực Long Xà hồng hăng quất cái đuôi rồng ra, lập tức mang theo vô số lưỡi đao đáng sợ đánh vào người vạn triều thú. Lần phía trên người cứng rắn như sắt thép, cho nên không lưu lại chút vết máu nào trên người của vạn triều thú. Lần chiến đấu đầu tiên trên vách núi, công kích của Cửu Dực Long Xà dễ dàng xé nát phòng ngự của vạn triều thú, xé vạn triều thú thành da chóc thịt bong. Nhưng lúc này quang khải bao phủ toàn thân, Cửu Dực Long Xà không cách nào dễ dàng xé rách như vậy nữa. Triều Lãnh Xuyên hừ lạnh một tiếng, nhìn vạn triều thú phát ra mệnh lệnh. Kim giác của vạn triều thú tụ tập năng lượng hủy diệt, thời điểm Cửu Dực Long Xà rút cái đuôi về thì đánh thật mạnh vào phần đuôi của Cửu Dực Long Xà. Cửu Dực Long Xà không kịp tránh ra nên lực lượng hủy diệt đánh vào đuôi, lần giáp của nó vỡ vụn thành nhiều mảnh. Bất đắc dĩ nên Cửu Dực Long Xà vội vàng huy động cánh bay lên trời, phòng ngừa vạn triều thú lại thi triển kỹ năng liên tiếp. Mặc dù một kích này không tạo thành trọng thương với cửu dực long xà, nhưng mà cho thấy tồn lực tăng thực lực của vạn triều thú lên không kém gì cửu dực long xà của Lê Hồng. Giờ phút này trong nội tâm Lê Hồng tăng lên một tia lệ khí. Đối thủ vốn có thể giết chết dễ dàng, nhưng bây giờ lại để cho hắn xoay người. Xem ra cho dù thế nào cũng phải tiêu diệt đối thủ này, nếu không hậu hoạn vô cùng. Mà Hồng Mạn Bạch Lăng đứng ở cuối cầu băng, nhìn thấy thực lực của Triều Lãnh Xuyên tăng vọt, trong nội tâm hoảng hốt, ẩn thầm may mắn vừa rồi không có lựa chọn ra tay với Triều Lãnh Xuyên thực lực yếu kém, nếu không chính mình sẽ chết rất thảm. Thực lực của Mạch Lăng vẫn bảo trì ở mức tiếp cận cấp chúa tể. Theo như lời của Mục Thành Y thì hắn đã sớm bị lợi ích thế tục quấn thân, nên không biết tiến thủ, lại thích đùa bỡn âm mưu thủ đoạn, ngồi hưởng địa vị. Mặc dù ở cấp đế hoàng phong quang cỡ nào, cuối cùng không cách nào tiến lên cấp chúa tể chính thức. Trong nội tâm Mạch Lăng oán khí rất sâu. Trận chiến này với Tam Đại Cung Điện tùy tiếp cận thắng lợi, nhưng hắn không có đạt được chỗ tốt nào, thậm chí biến thành một kẻ hữu danh vô thực. Mà tất cả những chuyện này là do người thành niên trước mặt ban tặng. Hai lần thua liên tục làm cho danh dự của Mạch Lăng mất sạch, không hề được hùng thủ, đế cơ, minh chủ coi trọng. Có lẽ lần này cho dù bắt được Sở Phương Trần, Mạch Lăng cũng không thể cải biến được sự thật này. Nhưng cơn tức này hắn không cách nào nuốt trôi được. Càng nghĩ càng giận, Mạch Lăng niệm chú ngữ kêu gọi Thái Ngà Cự Nhân. Thái Ngà Cự Nhân hình thể khổng lồ, đứng trên đài nguy nga, suýt nuốt chút nữa làm cho hình đài xuất hiện nghiêng lệch. Mà cự nhân này đứng trên chỗ cao cũng biến thành một ngọn núi khổng lồ, chỉ cần hơi nhấc chân lại làm cho cả thành thị bị hủy diệt. Sở Phương Trần, thời gian đã trôi qua 5 phút, ta ngược lại muốn nhìn người làm cách nào cứu sống những người kia. Yên tâm, chúng ta sẽ tuân thủ ước định, đúng 10 phút sẽ hành hình một lần, cho người có thể tận mắt nhìn thấy 100 cái đầu rơi xuống, máu tươi văng tùng toe khắp nơi. Mạch Lăng đứng trên vai của Thái Nga Cự Nhân, bảo quát nhìn qua Sở Mộ giống như con kiến nhỏ, cất tiếng cười to. Mạch Lăng đã không thể chờ đợi được nhìn qua bộ dáng thống khổ của Sở Mộ. Tốt nhất là đưa hắn lên hình đài này, khi đó Mạch Lăng nhất định sẽ tự mình dùng búa chạm, để cho Sở Mộ một mình hưởng thụ tư vị bị chém đầu là thế nào. Sau đó nhìn đầu của hắn rơi xuống đất. Nghĩ vậy, Hùng Mạn Mạch Lăng hào khí vạn trượng, mệnh lệnh cho Thái Ngà Cự Nhân đánh về phía Sở Mộ. Triệu hoán bạch yểm ma của ngươi đi, lúc này Thái Ngà Cự Nhân của ta sẽ dập nát nó. Hùng Mạn Mạch Lăng nhìn qua Sở Mộ hét lớn một tiếng. Sở dĩ Hùng Mạn Mạch Lăng có tư thế cao ngạo như vậy chính là vì Thái Ngà Cự Nhân của hắn đã mặc thêm một kiện linh hồn khải giáp. Linh hồn khải giáp này là bảo bối hắn tần tần khổ khổ tìm kiếm được. Mặc nó vào thì Thái Ngà Cự Nhân có thể thoát khỏi bị linh hồn công kích. Như vậy mà diễm thiêu đốt linh hồn của Bạch Yểm Ma không thể nào làm gì được linh hồn của Thái Ngà Cự Nhân. Mất đi ma diễm uy hiếp linh hồn, Bạch Yểm Ma này có gì đáng sợ? Bước lên không gian, Thái Ngà Cự Nhân đi từng bước tới trước mặt của Sở Mộ, đôi mắt to lớn nhìn qua Sở Mộ giống như con kiến. Bóng mờ cực lớn đi tới, Sở Mộ đứng nguyên tại chỗ, nhưng căn bản không có ngẩng đầu nhìn lên. Hắn xem ra hỏa khổng lồ trước mặt giống như không khí, hoàn toàn không tồn tại. Mạch Lăng thấy Sở Mộ thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn, còn mắt cờ hồ muốn phun ra lửa. Đường đường một trong tứ hùng, liên tục hai lần thua trong tay một người không nói, bây giờ lại rơi xuống mức đối thủ không thèm nhìn qua một cái nào. Người đi chết đi! Mạch Lăng tức muốn điên lên, giống như dã thú gào thét một tiếng. Xung quanh nắm đấm của Thái Ngà Cự Nhân hình thành một vòng nham thạch. Khi Thái Ngà Cự Nhân gào thét một tiếng thì đánh xuống như lưu tinh, mà sát với không khí đánh vào Sở Mộ. Kỹ năng nhảm hệ bằng bạc. Cho tới lúc này, Sở Mộ mới ngẩng đầu nhìn lên, còn người thầm thúy nhìn qua nham thạch đang lao về phía mình. Ánh mắt vậy của hắn không nháy một cái. Kỹ năng cường đại này trong mắt của hắn giống như không có tồn tại. Tiêu Chập Long, nó trướng mắt thật lâu rồi. Sở Mộ đưa mắt nhìn qua Tiểu Chập Long đang nằm sấp trên bờ vai, mở miệng nói ra. Thái Ngà Cự Nhân không phải lần đầu tiên lắc lư trước mặt của hắn thật lâu. Đối với sinh vật khổng lồ và yếu ớt này, Sở Mộ đã mất đi kiên nhẫn rồi. Tiểu Trạch Long ngẩng cái đầu nhỏ nhắn, nhìn qua vô số thiên thạch đang rơi xuống, ánh mắt nhiều hơn vài phần không thú vị. Bỗng nhiên Tiểu Trạch Long hé miệng, hít sâu một hơi. Long tức từ trong thân hình ục ịch của nó bắn ra ngoài. Long tức bắn lên không trung, hình thành một cỗ năng lượng tàn sát bừa bãi, bắn vào trong mây xanh. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên thạch đang rơi xuống, nát bấy hoàn toàn. Thiên thạch rơi hơi dừng lại trong không khí một lát, rồi tiêu tán không còn gì. Kỹ năng phi vẫn bị đánh nát, không còn lại gì. Chỉ thổi ra một hơi, thì Thái Ngà cự nhân tụ lực đánh ra một kích, tiêu tán trong không trung. Ngay cả góc áo của Sở Mộ cũng không có đụng được. Trên hình đài, ánh mắt tất cả mọi người mở to kinh hãi nhìn qua một màn này. Hơi thở cũng có thể xem là kỹ năng không? Tiểu Trầm Long nhỏ nhắn đang ngáp dài nằm trên vai của Sở Mộ, hiện giờ lại có thể phun ra một hơi, đánh tàn kỹ năng của Thái Nga cự nhân. Thái Nga cự nhân ngây người, Mạch Lăng cũng ngây người. Hai chủ tớ này không nghĩ tới sinh vật nhỏ nhắn kia lại đáng sợ như vậy. Tiêu diệt nó! Âm thanh của Sở Mộ như sắt, nhìn qua Tiểu Trầm Long trên vai nói ra. Con mắt đáng yêu của Tiểu Trầm Long nghe được lệnh của Sở Mộ thì trở nên lặng lẽ ác liệt. Nó vỗ cánh bay tới trước mặt Sở Mộ. Hào quang màu xanh không ngừng bao phủ thân thể của Tiểu Trầm Long. Thân thể của Tiểu Trầm Long mở rộng, trong hào quang chói mắt có thể nhìn thấy đôi cánh vô cùng to lớn hiện ra ngoài. Hào quang này càng ngày càng lớn, thân hình của Tiểu Trầm Long cũng từ từ hóa thành uy vũ cường đại. Lần giáp bao phủ hào quang màu xanh, uy vũ thần tuấn. Long tộc phóng thích khí tức cuồng bạo không ai sánh kịp, hình thành một không gian phong bạo màu xanh, dùng Tiểu Trầm Long làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Thái Nga cự nhân vô cùng cao lớn, nếu so hình thể khổng lồ thì lớn hơn Tiểu Trầm Long gấp 5 lần, nhưng đối mặt với Thiên Thượng Thành Trầm Long bạo ngược tới cực điểm, thực sự không thể không lùi vài bước. Âm thanh gào thét rung trời, răng nanh bén nhọn mọc tua tùa. Thái Nga cự nhân đã bị chấn nhiếp, ngay cả đứng cũng không vững. Sau khi Tiểu Trầm Long gào thét thì toàn thân của nó xuất hiện u lam nhàn nhạt, chỉ có Tiểu Trạch Long cùng Sở Mộ mới có thể trông thấy u hồn đang lượn lờ chung quanh thân thể của Tiểu Trạch Long. Vạn hồn kêu khóc, hùng sát khí đem khí tức long tộc của Tiểu Trạch Long tăng lên mức khủng bố. Vạn u tập, vạn hồn được u linh long ra lệnh triệu hoán thì đình chỉ tàn sát bừa bãi quay quanh, nhào nhào ngừng tụ trên móng vuốt của Tiểu Trạch Long. Hàng vạn u hồn đang tụ tập chung quanh móng vuốt của Tiểu Trạch Long biến thành chảo hồn diệt thế. Đôi cánh vỗ mạnh, thân thể Tiểu Trầm Long lao về phía trước như tia chớp, xẹt qua một đạo hào quang u lam và màu xanh. Nhưng thời điểm quỹ tích này tiếp cận Thái Ngà cự nhân thì biến mất quỷ dị, giống như chui vào trong không gian khác. Thái Ngà cự nhân vừa mới ngưng tụ phòng ngự thì nhìn thấy Tiểu Trầm Long biến mất. Thời điểm đang tìm kiếm thì nghe được vạn hồn gào khóc, trần đắc tinh thần của nó hỗn loạn. Âm thanh lòng ngầm lại hiện ra, bằng trụ sau lưng Thái Ngà cự nhân bỗng nhiên hiện ra hình thể to lớn của ủ linh long. Ủ linh long từ không gian khác bay ra ngoài, ngưng tụ lực lượng trùng hệ, thú hệ, ủ linh hệ, dùng chảo hồn hủy diệt đánh lên lưng của Thái Nga cự nhân. Long quan chi lực đánh lên phần lưng của Thái Nga cự nhân thì nổ tung. Thân hình nhan thạch to lớn của Thái Nga cự nhân lập tức xuất hiện vô số vết rách. Trong khoảnh khắc, khuếch tán ra thân hình như núi của nó. Thời điểm vết rách dày đặc thì lồng lực lại bùng nổ, phần lưng của Thái Ngà cự nhân nổ tung, lực lượng hủy diệt lại lan ra khắp toàn thân, mảnh vỡ bắn ra ngoài. Thái Ngà cự nhân dưới lực lượng hủy diệt này lập tức biến thành bụi phấn. Mà càng đáng sợ là khi Thái Ngà cự nhân nát bấy thì vạn hồn bay lên hóa thành lệ quỷ hung bạo, đói khát điên cuồng đuổi theo thân hình tứ tán của Thái Ngà cự nhân, sau đó tiến hành thôn phệ không còn. Vạn hồn thôn phệ. Hình thể của Thái Ngà cự nhân khổng lồ nhưng không đủ cấp cho vạn hồn cùng thôn phệ. Những mảnh vỡ nát bấy này biến mất trong không khí không tới vài giây. Bụt phấn tiêu tán trong thời gian vài giây đồng hồ này, người trên hình đài thấy toàn bộ quá trình. Vết rách, nát bấy, sụp đổ tán, thôn phệ. Thái Ngà cự nhân tiếp cận cấp chúa tể, hóa thành nát bấy chỉ dưới một kỹ năng của Tiểu Trầm Long. Miểu sát. Thái Ngà cự nhân bị miểu sát. Âm thanh quỷ hồn đang kêu la nức nở trên không trung. Mấy ngàn binh sĩ của hồn minh đang đứng trên hình đài, ánh mắt của mấy ngàn người này nhìn thấy thân thể Thái Ngà cự nhân biến thành bột phấn. Hình ảnh rung động này, thậm chí bọn họ hoài nghi mắt của mình có nhìn lầm không. Bởi vì bị miêu sát chính là Thái Nga cự nhân của Hùng Mặt Mạch Lăng, một con sinh vật tiếp cận cấp chúa tể. Chưa từng nghĩ tới, sinh vật tiếp cận cấp chúa tể hung bạo, không ai bì được, lại bị miêu sát. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Ba địch nhân mạnh nhất. Loại rung động này đã vượt qua nhận thức của tất cả mọi người. Bọn họ không nghĩ tới một sinh vật cấp bậc cao như vậy lại có thể bị miêu sát. Đầu long này, cái đầu long này, đầu long. Đức lão lĩnh sư đã triệt để ngây người, nội tâm rung động đến nỗi không cách nào nói được một câu nguyên vẹn. Đức lão lĩnh sư nhớ rõ, đầu long này ở phong ba thành thiên hạ, trong quá trình bảy dũng sĩ giác tỉnh thất đồ thánh sủng, thì sở mộ dùng sức một mình xoay chuyển thế cục thành thiên hạ. Mà đại công trong đó cũng là U Linh Long, vô cùng khủng bố. Lúc ấy đầu long này chỉ có thực lực đế hoàng cấp thấp cùng đế hoàng trung đẳng. Đã nhiều năm qua đi, thời điểm Đức lão lĩnh sử nhìn thấy nó lần nữa, thật không ngờ nó cường đại như vậy. Cường đại đến mức miêu sát Thái Ngà cự nhân của Mạch Lăng. Khó có thể tin, chuyện này quá khó tin. Đức lão lĩnh sử căn bản không tìm được từ ngữ nào hình dung sự cường đại của đầu long này. Chỉ có thể kích động, nói không ra lời. Cái này, đây chẳng lẽ là một hồn sùng khác bị thất lạc của Sở Phương Trần đấy sao? Đằng Lãng và Đức lão lĩnh sử mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Gợn sóng trong nội tâm không ngừng tăng cao. Đằng Lãng cảm giác mình ngay cả suy nghĩ cũng khó khăn. Quen biết Sở Phương Trần lâu như vậy, Đằng Lãng đoán không ra Sở Phương Trần vẫn luôn là một khống. Khi đó hắn nói là linh hồn của mình bị thương. Về sau Đằng Lãng dần dần biết rõ kẻ này là thất lạc hồn sủng thôi, cho nên mới dùng một khống lông như vậy. Ban đầu ở vạn vật bình nguyên, chủ sủng của sở mộ là chiến thú mặc dã trở về chiến đấu với hai cấp chúa tể cũng đã rung động toàn trường, cho nên lưu lại trong nội tâm Đằng Lãng cùng tất cả mọi người một ấn tượng khó phai nhòa. Mà bây giờ Sở Phương Trần lại có thêm một hồn sủng quay về, là một con hồn sủng này lại dùng một chiêu miêu sát Thái Ngà cự nhân. Đã từng cần tam đại nguyên lão, ngũ đại trưởng lão liên thủ mới có thể miễn cưỡng hạn chế được Thái Ngà cự nhân. Nhưng không ngờ hiện tại bị miêu sát. Đằng Lãng đã không cách nào đi đoán được U Linh Long này cường đại thế nào. Ít nhất nó tuyệt đối là sinh vật mạnh nhất mà hắn từng thấy. Còn mắt Đằng Lãng nhìn chằm chằm vào nam tử đang lơ lửng trên không trung. Hắn đã mang cho Đằng Lãng rất nhiều rung động. Mỗi một lần rung động đều bị Đằng Lãng không dám tin là mình từng quen biết Sở Phương Trần. Cái này rốt cuộc là người nào? Đằng Lãng thất thần tự nói ra. Ở bên cạnh Đức lão lĩnh sư liếc mắt nhìn Đằng Lãng, hắn biết rõ thân phận của Sở Mộ đã không cần thiết phải giấu giếm nữa, dùng ánh mắt vui mừng và phức tạp nhìn qua Sở Mộ trên không trung. Lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn thì hắn cũng chỉ là người trẻ tuổi như bao người khác. Vì để chính mình trở nên mạnh mẽ và phấn đấu nhiều hơn, khác nhau duy nhất là hắn luôn khổ tu. Mấy năm trước tai nạn thành thiên hạ làm cho tất cả mọi người thành thiên hạ lâm vào khủng hoảng. Lúc ấy chúng ta đã tuyệt vọng. Cũng chính vì hắn kiên cường và kiên trì mới mang lại một tia sinh cơ cho chúng ta, từ từ thấy được hy vọng. Đằng Lãng có chút thất thần nhìn qua lão lĩnh sư. Không có ai biết Sở Phương Trần rốt cuộc tới từ nơi nào. Hắn là ngang trời xuất thế, chân chính như ý nghĩa. Hiện tại nghe được Đức lão lĩnh sử tự thuật, nghe được hắn miêu tả phong ba thành thiên hạ, Đằng Lãng vừa mới bình tĩnh một chút đã chấn động. Hắn là vương. Một năm trước hắn mới hơn 20 tuổi, là vương làm cho tất cả người ở thiên hạ cảnh vô cùng kính trọng và khâm phục. Hắn hóa thần thành ma và thức tỉnh, cũng chính là Sở Phương Trần hiện tại. Thiên hạ cảnh vương. Tiền nhiệm thiên hạ cảnh vương là một người cơ hồ bị tất cả mọi người phỉ nhổ vì phản bội, hận không thể ăn thịt uống máu hắn. Mà sau khi thiên hạ cảnh vương qua đời thì hắn thay thế. Người của vạn tượng cảnh cơ hồ chưa từng gặp qua hắn, tuy nhiên cũng nghe qua một ít việc và dấu tích của hắn. Nhưng mà Đằng Lãng suy nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới sở huynh đệ của hắn chính là thiên hạ cảnh vương. Hắn là Sở Mộ, chính là hóa ma nhân. Đằng Lãng lại kinh ngạc ngây người lần nữa. Hóa ma nhân. Sở Phương Trần cũng không phải ngang trời xuất thế, mà là Sở Mộ cứu vớt linh hồn của Thành Thiết Hạ. Hắn đã quay về. Bên trong khói bụi, Mạch Lăng từ trên vai của Thái Nga cự nhân ngã xuống đất. Mất đi Thái Nga cự nhân thì Mạch Lăng trong mắt cấp chúa tể càng nhỏ bé không chịu nổi. Thời điểm ngã xuống sông băng thì Mạch Lăng thất hồn lạc phách, nhìn qua thi thể Thái Nga cự nhân đang bay đầy trời. Tuyệt vọng và tử vong bao phủ trong mắt của hắn. Một đời hùng già bị một kích phá hủy. Chuyện này không đơn thuần là hủy diệt hồn sùng của hắn, còn hủy diệt kiêu ngạo và tự tôn của hắn. Chém cho ta. Bỗng nhiên Mạch Lăng đang tuyệt vọng nhìn qua hình đài hét lên. Hắn muốn giết người. Thái Nga cự nhân bị biểu sát. Hiện tại Mạch Lăng có cảm giác vãn hồi chính là nhìn thấy 100 đầu người rơi xuống đất. Hắn bị giết hồn sùng mà hắn kiêu ngạo nhất. Chính mình muốn làm chính là nhìn thấy 100 đầu người rơi xuống đất. Bình sĩ trẻ pháp trường đang ngây ra như phỗng. Thẳng đến khi Mạch Lăng hô lên 3 lượt thì Độc Hoàng Niếp Vân Tần lúc này mới kịp phản ứng. Chém cho ta. Niếp Vân Tần hét lớn một tiếng ra lệnh cho các binh sĩ. 10 tên lính run rẩy cởi bỏ khóa chất to lớn, tổng cộng 12 cây khóa sắt. Cởi bỏ tới sợi xích thứ 9 thì sợi xích thứ 10 đứt đoạn và búa rời xuống. Khóa sắt vốn ngăn nó lại, bây giờ bị đứt thì lưỡi búa giống như lợi khí của tử thần chém xuống. Xa xa, Triều Lãnh Sườn nhìn qua búa bắt đầu rơi xuống, toàn thân của hắn đều cứng đờ. Mẫu thần và muội muội của hắn đang ở ngay phía dưới. Chẳng lẽ mình trơ mắt nhìn đầu của bọn họ rơi ra ngoài sao? Thời điểm không lưu ý thì cửu dực long xà của Lê Hồng mở cánh, chín cánh bằng thịt tạo ra cuồng phong, đem Triều Lãnh Sườn cùng vạn trừ thú quét bay ra ngoài. Vào lúc bị công kích thì tim của Triều Lãnh Sườn càng băng giá. Âm thanh chói tai của xình xích rơi xuống, lưỡi búa bước thẳng, lão ẩn sĩ cắn răng về mặt quật cường nhắm mắt lại. Có thể nhìn thấy Thái Ngà cự nhân của hùng mặt Mạch Lăng bị miêu sát, vậy có chết cũng không uổng. Nhưng nếu có thể nhìn thấy Sở Phương Trần tiêu diệt hồn binh, vậy thì dù có vạn kiếp bất phục, hắn cũng nguyện ý. Uyển Chữ Công Chúa biết rõ lưỡi búa đang rơi xuống, nhưng mà nàng lúc này không nhắm mắt lại. Nàng dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn qua Sở Mộ. Nhìn qua thì thấy toàn thân nam tử này bốc cháy, mà diễm tà dị màu bạc hiện ra toàn thân, ngọn lửa làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà dị biến mất và thân ảnh kia cũng biến mất. Thời điểm Uyển Chữ Công Chúa giật mình thì một cổ lãnh ý xuyên qua linh hồn. Bỗng nhiên bà diễm màu bạc kia đang ở gần nàng, ánh mắt nhìn qua thân ảnh trong ngọn lửa. Thân ảnh thần bí mang theo vài phần cảm giác quen thuộc. 100 người đang kinh hồn khi nghe âm thanh búa hạ xuống. Âm thanh rung động vang lên. Lão ẩn sĩ và 100 người khác cơ hồ đều nhắm mắt lại, chờ đợi một tia thống khổ trên cổ. Nhưng mà âm thanh sắt thép và chạm nhau vang lên. Sau vài giây qua đi thì bọn họ không có cảm giác được thống khổ này. Bọn họ chậm rãi mở to mắt, nghiêng đầu lên nhìn thì thấy lưỡi búa kia đang cách đầu của mình 2 thước. Hình búa không chút sức mẻ, bọn họ đang tìm kiếm trùng quanh. Bỗng nhiên hoảng sợ trông thấy một nam tử quần áo dính máu đã chặn hình búa lại. Không ngờ đang giơ một cánh tay nắm chặt lấy lưỡi búa. Uyển Chữ Công Chúa ở gần Sở Mộ, lúc này nàng cảm thấy khó tin, nhìn qua thân ảnh cao ngất này. Nội tâm rung động, không cách nào nói rõ. Cái này, đây là người sao? Nhất và Tần và tất cả binh sĩ của hồn binh đều há hốc mồm. Hình búa lớn như thế, mặc dù là cường đại như cấp đế hoàng, cũng bị chém giết vô tình. Mà bọn họ nhìn thấy một người dùng một tay bắt lấy lưỡi búa sắc bén nhất, bởi vì một cánh tay này có thể cứu vãn 100 cái đầu người. Trong nỗi tầm Sở Mộ dâng lên một tiền lệ khí, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hùng mặt Mạch Lăng. Tay của hắn chậm rãi nắm lại, trên lưỡi búa sắc bén hình thành vết sạt. Bỗng nhiên lưỡi búa bị lực lượng khổng lồ cầm lên. Hình búa này bị Sở Mộ nâng lên cao, sau đó ném nó bay đi. Hình búa kinh người kia bay qua đầu của những tù binh. Nó vượt qua hình đài và nhanh chóng bay về hướng hùng mặt Mạch Lăng. Một tiếng giòn vang, hùng mặt Mạch Lăng muốn trốn tránh cũng không thể được. Trừng to mắt nhìn qua lưỡi búa to lớn này chém qua người của mình. Lưỡi búa này vượt qua người của hắn chém vào sông băng phía sau. Một tia máu tươi bám vào lưỡi búa, so sánh với hình thể to lớn của lưỡi búa thì vết máu này chẳng khác gì một vết ố nhỏ mà thôi. Sau khi chém qua thân thể của Bạch Lăng, hình búa cũng không có dừng lại, chém qua sông băng và bay về phía cứ điểm sắt thép. Hình búa chém thẳng vào cứ điểm sắt thép kia, tường của cứ điểm sụp đổ một mảng lớn. Những quân đoàn của Tam Đại Cung Điện đang chiến đấu với binh sĩ hồn binh nhìn thấy hình búa bay tới thì hoảng sợ liên tục, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua nó bay tới. Chết! Hồng Mạn Bạch Lăng bị giết chết! Độc Hoàng Niết Phần Tần ngơ ngác nhìn qua người đang đứng trên kệ hành hình, một loại cảm giác sợ hãi sâu sắc lan ra khắp toàn thân của hắn. Một tay tiếp hình búa, tùy ý vùng lên có thể so sánh với kỹ năng cấp chúa tể. Đây thật sự là một hồn sùng sư hay sao? Độc Hoàng Niết Phần Tần nhìn qua nam tử điên cuồng kia mà không dám nhúc nhích, mà binh sĩ trông coi phạm nhân của hồn minh lúc này ngay cả đứng cũng không vững. Không biết là ai dẫn đầu trước tiên, sau đó cả kinh kêu một tiếng, tất cả binh sĩ hồn minh bắt đầu chạy thục mạng. Tiểu Chập Long, giải quyết bọn họ. Sở Bộ không thèm nhìn qua những người khác, hờ hững vô tình nói ra. Tiểu Chập Long vỗ cánh, nó vừa mới thuần phệ toàn bộ linh hồn của Thái Ngà cự nhân tán lạc khắp nơi. U linh trong người của nó đã no nê rồi. Hiện tại trên pháp trường có nhiều linh hồn có thể lấy như vậy. Cho dù những linh hồn này cấp bậc rất thấp, nhưng thà ít còn hơn không có. Bắt đầu từ Niết Phần Tần hồn niệm cao nhất, hắn vừa mới triệu hồi hồn sùng muốn chạy trốn, thì U linh Tiểu Chậm Long liền quỷ dị xuất hiện sau lưng của hắn. Nó mở ra miệng to lớn, cắn vào hồn sùng và Niết Phần Tần. Niết Phần Tần và thân thể của hồn sùng không bị hao tổn nào cả. Nhưng mà trong miệng Tiểu Chập Long đã lôi linh hồn của hắn và hồn sùng ra ngoài, sau đó nhấm nuốt mấy lần, nghe được tiếng kêu thảm thiết vang lên thì vẻ mặt hưởng thụ nuốt vào. Niết Phần Tần cùng hồn sùng của hắn thần hình trở nên cứng ngắc, chậm rãi ngã xuống mặt đất. Đến chết Niết Phần Tần cũng không nghĩ tới chính mình sẽ rơi vào kết cục này. Thân thể còn hoàn hảo, dưới tình huống khó hiểu ngã xuống hình đài. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả binh sĩ và hồn sùng của họ toàn thân cứng ngắc ngã trên hình đài. Xa xa, Triệu Lãnh Xuyên nhìn qua Sở Mộ, ánh mắt tràn ngập cảm kích. Hắn quyệt quyệt máu trong miệng, ánh mắt dần dần trở nên chuyên chú. Sở Mộ đã hoàn thành hứa hẹn của mình, như vậy cho dù thế nào thì hắn cũng phải đánh bại Lê Hồng. Bỗng nhiên ồn thanh nổ mạnh từ vị trí hình đài truyền tới, sông băng đứng vững, lửa cháy mạnh hừng hực. Ánh mắt Sở Mộ nhìn bao quát chung quanh, loáng thoáng trông thấy những thân ảnh sáng ngời vượt qua cứ điểm đang bay về hướng của mình. Nếu nàng đã xuất hiện, như vậy cứ điểm sắt thép này không duy trì được bao lâu. Sau một lát, Phượng Hoàng toàn thân bao phủ trong lửa bay tới, thần thánh uy nghiêm hạ xuống hình đài. Tại đây trên Phượng Hoàng này chính là nữ chiến thần Mục Thanh Y. Mà bên cạnh Mục Thanh Y chính là Diệp Khuynh Tư. Diệp Khuynh Tư quét mắt nhìn qua những tù binh Tam Đại Cung Điện bị trói, mở miệng nhìn Sở Mộ nói ra. Ta đến giúp bọn họ giải phong ấn hồn niệm. Sở Mộ gật gật đầu, những chuyện này nên giao cho nàng xử lý. Sở Mộ đưa mắt nhìn qua cứ điểm sắt thép, mở miệng hỏi. Bọn họ có thể chứ? Diệp Khuynh Tư gật đầu nói. Suy yếu vân phấn đã thông qua mưa gió thẩm thấu vào người. Trong 10 người thì 6 người thực lực giảm bớt rất nhiều. Chúng ta tới thì cô đoàn phía sau không ngừng tuôn lên, phá vỡ cứ điểm này không thành vấn đề. Trên thực tế, Diệp Khuynh Tư cùng Mục Thanh Y tới đây còn sớm hơn Sở Mộ nhiều lắm. Các nàng lúc trước đã tiến hành dịch dung, dùng danh nghĩa thành viên cao cấp quy hàng. Diệp Khuynh Tư chính là linh sư, muốn phong ấn hồn niệm của nàng thì chỉ sợ không có mấy người làm được. Cho nên tiến vào trong nội thành thì nàng cùng Mục Thanh Y cũng không bị ước thúc gì cả. Đương nhiên cùng các nàng ở cùng với những người quy hàng khác, bảo bọn họ tới tìm hiểu cùng nội ứng ngoại hợp, không thể tốt hơn. Mà nàng lại cho người tàn suy yếu chỉ phấn, ngủ say chỉ phấn, thậm chí ôn dịch tử khí. Linh sư lèn vào trong quân đoàn sẽ mang lại hiệu quả gì thì không cần nói cũng biết. Sở Mộ vốn chỉ muốn thông qua linh thuật của Diệp Khuynh Tư phá hủy quân đoàn trong nội thành, nhưng thật không ngờ Tam Đại Cung Điện đã ngưng tụ một cổ lực khổng lồ công thành. Chuyện này làm cho Sở Mộ có thể buông tay, đánh cược một lần. Sở Mộ, vừa rồi có tin tức nói năng lượng thánh địa ra mặt đất đã thiếu thốn, mình chủ động cưỡng ép phá vỡ kết giới, người nên đuổi qua đó đi. Mục Thanh Y nói xong, đưa mắt nhìn qua Ngô Quảng cùng Luyện Duyên đang lùi ra phía sau, tiếp tục nói: hai kẻ này giao cho chúng ta đối phó. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.